Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Huyền Vũ Chu sát lệnh. Đột nhiên, Lục Xanh nhớ tới lão bao trong quan tài móc ra hai cục vàng thỏi sự tình. Thuận miệng hỏi một câu, cái kia lão bao tiệm quan tài chiếm cả con đường thiên thời địa lợi. Sinh ý phải rất khá à? Không tệ cay rắm. Hắn là thiên sát cô tinh, ai dám ở hắn nơi đó mua quan tài, coi như phụ cận có người chết, tình nguyện chạy đến thành Nam đi mua, cũng liền trong nhà có người uổng chết rồi, mới có thể đi chỗ của hắn mua bộ quan tài lấy trấn sát khí. Lục Xanh mang theo Lục Ly đi trở về, trong đầu không ngừng suy tư, một cái tiệm quan tài, bình thường không có gì sinh ý. Nhưng lại có rất nhiều tiền, đã có thể xuất ra 3.000 lượng làm sính lễ, vậy ít nhất cũng hẳn là nhà giàu nhỏ, tiền tiết kiệm phá vạn tồn tại, có số tiền này làm gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn bán quan tài, lão bao 3 năm trước đây mới đến Tô Châu, Lục Xanh điều tra, người này trước đó làm cái gì lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiệm quan tài ông chủ, thần bí. Có tiền, đem đường dây này liên tiếp nháy mắt để Lục Xanh nghĩ đến một loại thân phận. A Ly, ngươi nói cái này lão bao, hắn có phải hay không là một cái nào đó quy ẩn giang hồ nhân sĩ? Rất có thể a, ta đã từng nghe người ta nói qua, rất nhiều võ lâm tiền bối thoái ẩn về sau sẽ hóa thành một cái phổ phổ thông thông người. Cái này lão bao thần thần bí bí. Rất có thể chính là thoái ẩn giang hồ tiền bối. Thôi đi, cái kia lão bao vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Còn tiền bối đâu, nếu như đối phương người mang võ công lời nói, vô thanh vô tức chui vào Hà Phủ ngược lại là có khả năng. Tìm cái cơ hội thăm dò một chút. Tốt tốt, ta đi thử xem. Lục Ly lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Không được. Lục Xanh không hề nghĩ ngợi nháy mắt cự tuyệt. Vì cái gì? Liền ngươi cái kia công phu mèo quào. Không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Ngươi nói ta võ công không được. Đến, ca, chúng ta luận bàn một chút. Lục Ly lập tức đối với Lục Xanh nhe răng trợn mắt. Trở lại đề hình ti đã trời tối. Lục Xanh đơn giản sau khi đã ăn cơm tối chỉ có một người đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trước mắt người hiềm nghi danh sách, Lục Xanh đem lão bao trọng điểm tiêu chú. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, toàn vẹn ở giữa đã là đêm khuya. Cộc cộc cộc, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào đi. Cửa thư phòng két két một tiếng vang lên. Lão Ngụy dẫn theo đèn lồng chậm rãi đi tới. Đại nhân, còn không có nghỉ ngơi đâu. Lục Xanh bút vẫn tải trên giấy vẽ lấy. Nhìn thấy lão Ngụy nở nụ cười, nhanh tốt, chờ một lát liền ngủ. Lão bao tiệm quan tài bên kia theo dõi sắp xếp xong xuôi a. Tất cả an bài xong, khoảng cách trăm trượng xa rất an toàn, chỉ cần lão bao có dị động, lập tức trở về báo. Đại nhân, người tại vẽ cái gì đâu? Lão Ngụy tiến tới mắt nhìn, đột nhiên sắc mặt đại biến, Huyền Vũ Chu sát lệnh. Đại nhân, ngươi ở đâu nhìn thấy thứ này rồi? Huyền Vũ Chu sát lệnh. Đó là vật gì? Lục Xanh lập tức ngẩng đầu tò mò hỏi. Huyền Vũ Chu sát lệnh là mười mấy năm trước khiến người nghe tin đã sợ mất mật Chu sát lệnh. Tương truyền, chỉ cần bị Huyền Vũ Chu sát lệnh để mắt tới, không ai có thể sống quá 3 ngày. Diêm Vương muốn ngươi canh 3 chết. Há có thể lưu ngươi đến canh năm. Tại hơn 10 năm trước, Trung Nguyên Võ Lâm xuất hiện 4 cái đỉnh tiêm sát thủ. Phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi một sát thủ có một viên chu sát lệnh. Phàm là bị bọn hắn giết chết người cũng sẽ ở hiện trường lưu thêm một viên tiếp theo chu sát lệnh. Mà đại nhân ngươi vẽ chính là Huyền Vũ chu sát lệnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bọn hắn võ công rất cao. Lục Xanh có chút khẩn trương hỏi, không biết Lão Ngụy thận trọng lắc đầu. Sát thủ phải chăng đáng sợ? Kỳ thật cùng võ công cao thấp cũng không có quan hệ gì. Sát thủ mục đích là giết chết mục tiêu. Võ công chỉ là giết chết mục tiêu thủ đoạn một trong. Sát thủ vì có thể giết chết mục tiêu, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn có thể hạ độc, có thể châm ngòi ly gián, thậm chí có thể mượn tay người khác giết người. Mà cái này bốn tên sát thủ nhất khiến người biến sắc chính là bọn hắn chưa bao giờ có thất thủ ghi chép, phàm là bị bọn hắn tỏa định người, không một may mắn thoát khỏi, không một may mắn thoát khỏi. Lục Xanh nhai nuốt lấy bốn chữ này, nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đúng, không một may mắn thoát khỏi, nhưng là 10 năm này lại không có cái này bốn cái sát thủ tin tức. Có người nói bọn hắn thành công vô số lần lại không cách nào kinh lịch một lần thất bại. Sở dĩ giang hồ truyền ngôn bọn hắn đều đã chết. Đại nhân, ngươi là ở nơi đó nhìn thấy cái này Huyền Vũ Chu Sát Lệnh. Nếu như tại Tô Châu, như vậy được mau chóng thông chi chi phủ đại nhân. Bốn đại sát thủ đến phủ Tô Châu, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự. Nhìn tới, lão bao thân phận là không cần thăm dò. Lục Xanh để bút xuống, thật dài thở dài một hơi. Lão bao thân cao không tới bốn thước. Hôm nay ban ngày ta đi lão bao tiệm quan tài điều tra. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới, phát hiện lão bao ngực hoa văn cái này đồ án. Lúc đầu ta liền đối với lão bao thân phận có hoài nghi. Sở dĩ kết luận cùng thân phận của hắn có quan hệ lưu cái tâm nhãn ghi xuống. Không nghĩ tới hôm nay buổi chiều, chúng ta dĩ nhiên hướng quỷ môn quan đi một lượt a. Lão bao, lão Ngụy nhíu chặt hai hàng chân mày lại, ánh mắt bên trong hiện lên hồi ức. Nói như vậy, 3 năm trước đây cái kia ba lên án mạng cũng là lão bao gây nên. Ba lên án mạng, cái gì án mạng? Lục Xanh hỏi. 3 năm trước đây, lão bao mới vừa tới đến thành Tô Châu, tại thành Đông mở tiệm quan tài. Thành Đông phồn hoa, lại là tửu lâu ăn uống căn cứ. Đột nhiên mở một nhà tiệm quan tài tự nhiên rất xúi quẩy. Sở dĩ tả hữu tửu lâu nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để lão bao rời xa. Rồi phân có, ngăn cửa có, tới cửa chửi nhau cũng có. Nhưng lão bao mặt ngoài nhìn xem bất động thanh sắc, cơ hồ chính là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Một bộ người hiền lành dáng vẻ, thế nhưng là cũng không lâu lắm. Cái kia rồi phân người tại nhập hàng trên đường bị rắn độc cắn chết. Về sau không có cách mấy ngày, một người khác lên núi gặp đá rơi chết oan chết uổng. Còn có ban đêm mơ tới rất nhiều rắn bò tới nhà của bọn hắn. Lít nhà lít nhít đều là quan phủ tham gia điều tra, ra kết luận là ngoài ý muốn mà chết. Bởi vậy, lão bao thiên sát cô tinh thanh danh liền truyền ra. Ai dính vào người đó không may, lão bao không có đi. Ngược lại là những nghĩ kia đuổi đi lão bao đều dọn đi rồi. Nếu như lão bao là Huyền Vũ Chu Sát Lệnh sát thủ, muốn tạo ra mấy cái ngoài ý muốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Như thế, ngày mai ta liền thông chi chi phủ đại nhân truy nã. Coi như lão bao không là hung thủ, hắn sát thủ thân phận đủ hắn khai đao hỏi chém. Thời đại này mặc dù có triều đình cũng có giang hồ, nhưng giang hồ độ tự do xa không hề tưởng tượng cao như vậy. Cái gì hoa mỹ giang hồ, tràn đầy gió tanh mưa máu. Một lời không hợp, rút đao liền giết. Nói đùa đâu, Đại Vũ Hoàng Triều là cái xã hội tuân thủ pháp luật. Người giang hồ chém giết, không có khiêu chiến thư ngươi thử nhìn một chút. Không có giấy sinh tử ngươi thử nhìn một chút. Giết người nhưng là muốn đền mạng. Giang hồ hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa có thể. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng được. Chính là dẹp yên một cái tội ác tay trời sơn trại cũng không thành vấn đề. Nhưng là giết người, người trước xác định một chút đối phương có phải hay không đáng chết. Đây chính là có đẫm máu giáo huấn. Đã từng có một cái tiểu môn phái nghe nói xung quanh xuất hiện một cái sơn trại. coi là soát danh vọng thời điểm đến toàn phái xuất động trong vòng một đêm dẹp yên cái kia sơn trại. Trừ người già trẻ em, những nam nhân khác toàn bộ giải quyết tại chỗ. Còn cầm thi thể đi nơi đó nha môn lĩnh thưởng. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này sơn trại là bản địa gặp nạn đói thôn trang. Bị buộc bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Quan phủ đang chuẩn bị chiêu an một lần nữa cho bọn hắn an bài chỗ cư trú. Lần này tốt, mấy chục nhà cửa nát nhà tan, mà cái kia tiểu môn phái bây giờ còn đang trong lao ngồi xổm đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh mang theo Lục Ly lão ngụy cùng lão Lý tiến về tri phủ nha môn. Lại không nghĩ rằng tri phủ dĩ nhiên như thế cũng sớm đã làm việc. Vẫn như cũ là cái kia nha dịch, vẫn như cũ được đưa tới cái kia phòng khách. Bất quá lần này tiền tri phủ không có để Lục Xanh chờ quá lâu. Rất nhanh tiền tri phủ trong tay cầm quyển bánh vừa đi vừa gặm. Cái kia thô kệch tướng ăn, rất tiếp địa khí. Hạ quan tham kiến tri phủ đại nhân, miễn lễ, ngồi. Tiền tri phủ nói, chính mình đi vào chủ vị, nâng lên ấm trà rót hai cái. Nghe nói ngươi có chuyện quan trọng muốn hồi báo. Chuyện gì? Đại nhân, Hà gia diệt môn một án hung thủ tìm được. Ếch, tiền tri phủ một cái quyển bánh kẹt tại yết hầu. Phế đi thật là lớn kình mới nuốt xuống. Bản quan thật sự án sai rồi. Tiền tri phủ hí ngược cười. Lấy hắn xem ra, Lục Xanh hẳn là bị lừa. Dù sao Lục Xanh tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa còn vừa mới tiếp xúc quan trường. Hình sự trinh sát tra án là cần kinh nghiệm, coi như Lục Xanh tại thông minh, hắn nhưng không có kinh nghiệm. Tốt, người đem như thế nào tìm đến hung phạm, từ đâu tìm tới hung phạm tinh tế nói đến. Hồi bẩm đại nhân, cái này muốn từ hạ quan dẫn tới hồ sơ nói lên. Hạ quan tự mình tiến về Hà Tình trong nhà, nghiệm chứng một chút hiện trường phát hiện án, phát hiện mấy cái nhỏ điểm đáng ngờ. Đệ nhất, Hà Tình tiểu thư nói nàng bản đang ngủ, đột nhiên cảm giác được có người bò lên trên giường của nàng. Cái này mới thức tỉnh, nhưng là còn chưa kịp kinh hô liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hà Tình tiểu thư cửa phòng là chen vào chốt cửa, coi như hung thủ đánh vỡ cửa phòng. Như vậy Hà Tình tiểu thư hẳn là tại cửa phòng bị phá tan nháy mắt bừng tỉnh, mà không phải chờ hung thủ bò lên giường. Nghe đến đó, tiền tri phủ hí ngược, ánh mắt bỗng nhiên thu hồi. Chi tiết này rất trọng yếu, nhưng là lúc trước hắn xem nhẹ. Sau đó thì sao? Hạ quan nhìn đứt gãy chốt cửa, đứt gãy chỉnh tề. Đây là dùng nội lực chấn vỡ. Cái này đã nói lên hung thủ là cái người mang người có võ công. Mà Lý Sương chỉ là một cái công tử phóng đãng, cũng không một chút võ công. Tiền tri phủ không ngừng vuốt râu, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngươi nói, điểm thứ hai, Hà Tình tiểu thư bị nhục nhã về sau tỉnh lại, biết được tao ngộ về sau lập tức từ trên giường bò lên, mở cửa muốn kêu cứu, nhưng là trong khoảnh khắc đó, lại bị hung thủ đâm bị thương, vết thương tại phần bụng trách lên, xuyên qua thân thể, phía sau vết thương sau phần bụng hơi cao. Bởi vậy có thể thấy được, một kiếm này là từ dưới lên trên đâm ra, mà Hà Tình tiểu thư cửa có hai cái bậc thềm. Người bình thường đâm ra một kiếm này, vết thương nhất định tại ngực, không có khả năng tại phần bụng. Bởi vậy thuộc hạ suy đoán, hung thủ hoặc là ngồi xổm, hoặc là vóc dáng cực thấp không đủ bốn thước. Có hạ quan rời đi Hà phủ về sau, ngẫu nhiên từ đâu phủ hàng xóm trong miệng biết được một đầu mối khác. Ước chừng tại 3 tháng trước, Hà phủ đã từng cho Hà Tình tiểu thư định ra một mối hôn sự. Nhưng là Hà Tình tiểu thư thề sống chết không theo. Vụ hôn nhân này mới coi như thôi. Mà người nam kia phương chính là thành Đông lão bao tiệm quan tài lão bao. Hạ quan liền lập tức trước đi điều tra. Cái này lão bao quả nhiên như truyền ngôn, bên trong thân cao không tới 4 thước. Nói, Lục Xanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm vào trầm tư tiền tri phủ. Tiền Chi Phủ trong phòng khách đi qua đi lại, qua hồi lâu mới dừng bước lại. Chỉ những này vẻn vẹn suy đoán của ngươi, nhưng không có bằng chứng. Mặc dù lão bao xác thực có hiểm nghi, nhưng so với Lý Xương bằng chứng đến nói kém rất nhiều a. Đại nhân, kỳ thật lão bao còn có thân phận khác. Lục Xanh chờ Tiền Chi Phủ tiêu hóa xong về sau, nói tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,